Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1180, Thái Hạo Canh Kim, góc truyện audio.com, oanh long long, thanh âm khủng bố từ xa truyền đến, mặt đất nứt ra một khe lớn, cả tinh cầu không ngừng rung chuyển. Sư tôn, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Dương Lỗi dùng hủy diệt chi nhãn cũng không phát hiện được nguyên nhân, đành hỏi Tô Nghiên. Bên trong kim nguyên tinh phong ấn một con mãnh thú khủng bố. Tô Nghiên biến sắc, mãnh thú, Dương Lỗi sửng sốt, sư tôn muốn nói bên trong tinh cầu này phong ấn một con mãnh thú sao? Không sai, đó là thượng cổ mãnh thú, mặc dù là trong hư không cũng là khủng bố, không nghĩ tới bị phong ấn trong một tinh cầu. Tô Nghiên giải thích, đây rất có thể là thôn hư kim giác thú trong truyền thuyết, đây là mãnh thú khủng bố trong hư không, dù là thiên quân khi gặp nó cũng phải e sợ, thôn hư kim giác thú tuyệt đối cường hãn, là vương giả trong mãnh thú, có thể đối kháng với chí tôn cường giả. Đối kháng chí tôn, Dương Lỗi trợn to mắt, không sai, nhưng may mắn đây chỉ là một ấu thú mà thôi, chưa trưởng thành, nhưng cho dù là ấu thú cũng cực kỳ khủng bố, xem khí thế hiện giờ thực lực của nó đã đạt tới đại đạo thánh nhân, đây tuyệt đối là vương giả trong thôn hư kim giác thú. Sắc mặt Tô Nghiên ngưng trọng, hiện tại ta không lo lắng ấu thú này, tuy nó lợi hại nhưng tu vi của ta đối phó nó không khó khăn, nhưng mấu chốt chính là bộ tộc thôn hư kim giác thú làm sao để một ấu thú huyết mạch vương giả ở trong này. Sư tôn, ý của ngài là có người cố ý làm như vậy? Hoặc là nói cha mẹ của nó đem nó đặt ở chỗ này? Dương Lỗi hỏi, hiện tại chỉ suy đoán mà thôi, nhưng có thể khẳng định chính là hiện tại nếu kim nguyên tinh không thể xử lý đầu ấu thú kia, nhất định tai họa thật lớn, thậm chí cả tinh cầu đều bị hủy diệt. Tô Nghiên nhíu mày nói, bất kể như thế nào cũng không để cho kim nguyên tinh bị hủy diệt. Nghe Tô Nghiên nói như vậy, sắc mặt Dương Lỗi ngưng trọng. Việc này ta biết muốn bảo trụ kim nguyên tinh không phải việc khó, nhưng ta lo lắng xử lý ấu thú kia sẽ đưa tới cường giả khủng bố. Đây mới là chuyện Tô Nghiên lo lắng nhất, nếu quả thật đưa tới cao thủ càng thêm cường hãn, sự tình sẽ không xong, một khi giao thủ cả tinh cầu sẽ bị hủy diệt. Cường giả giao thủ uy lực khủng bố, thắng bại khó liệu vô cùng. Như vậy chúng ta có thể đem nó dẫn dắt rời đi, dẫn vào trong vũ trụ tinh không sau đó đánh chết, nói vậy an nguy kim nguyên tinh không cần phải lo lắng nữa chứ. Dương Lỗi hỏi, làm vậy cũng được nhưng muốn dẫn dụ nó thật không dễ dàng, đồ vật khiến cho nó cảm thấy hứng thú thật không nhiều lắm. Tô Nghiên nghĩ nói, trừ phi có thể tìm được Thái Hạo Canh Kim. Thái Hạo Canh Kim, đó là vật gì? Dương Lỗi vừa nghe thập phần mê hoặc hỏi, hắn cảm giác đó là một loại quặng sắt. Thái Hạo Canh Kim là một loại quáng thạch kim hệ, là một loại quáng thạch cực kỳ khó được. Tô Nghiên giải thích, là một loại quáng thạch cực kỳ hiếm có. Giá trị của nó đủ so sánh với tiên thiên linh bảo. Tô Nghiên nói, loại quáng thạch này là tài liệu luyện chế tiên thiên linh bảo tốt nhất. Tài liệu có thể so sánh tiên thiên linh bảo. Dương Lỗi kinh hãi, Thái Hạo Canh Kim chân quý như vậy, hắn lần đầu tiên nghe nói, lại có quáng thạch cấp bậc như thế, thật làm người ta kinh ngạc. Thái Hạo Canh Kim rất có ích lợi cho thôn hư kim giác thú, nếu muốn dụ dỗ nó mắc mưu chỉ có tài liệu kia mới làm được, ngoài ra không có bao nhiêu lực hấp dẫn đối với nó. Tô Nghiên, góc truyện audio.com, nói, nhưng Thái Hạo Canh Kim thập phần khó được, không dễ dàng tìm thấy, nếu không cũng không thể so sánh với tiên thiên linh bảo. Vậy địa phương nào mới có Thái Hạo Canh Kim? Dương Lỗi nghĩ hỏi. Không biết, Tô Nghiên lắc đầu đáp, nếu như không tìm được Thái Hạo Canh Kim chẳng lẽ không thể dùng vật gì khác thay thế? Dương Lỗi hỏi Tô Nghiên, có thể, nếu như ngươi có tiên thiên linh căn cũng được, tỉ như bàn đào, nhân sâm quả, mấy thứ này đều được. Tô Nghiên nói, nhưng những vật này còn khó được hơn canh kim Thái Hạo, tiên thiên linh căn đều nằm trong tay những vị siêu cấp cường giả, đều ở bàn cổ thần giới, hiện tại muốn tìm kiếm căn bản không thực tế. Chỉ có hai vật kia sao? Những vật như vậy muốn tìm cực kỳ khó khăn, Dương Lỗi nhíu mày, hắn có thể trao đổi với hệ thống, nhưng cần mấy ngàn đổi tệ thậm chí là hơn vạn, như vậy thật sự là quá thiệt thòi. Còn có một biện pháp chính là lợi dụng đan dược, nếu như có cực phẩm đan dược cũng được, nhưng đan dược bình thường thì không thể nào, ngoại trừ những vật đó ra, muốn dẫn dụ nó rời khỏi kim nguyên tinh chỉ sợ là không được rồi. Tô Nghiên nói, đan dược, Dương Lỗi buồn bực, mặc dù hắn là luyện đan sư đỉnh cấp nhưng hiện tại với tu vi của hắn muốn luyện chế đan dược cao cấp hơn tiên đan còn có chút khó khăn, hơn nữa dược liệu thật hiếm có, tuyệt đối không dễ dàng tìm kiếm. Bỏ đi, nếu thật sự không tìm được vật gì đó thích hợp tự mình đi chọc giận nó, sau đó tìm cơ hội dẫn nó vào tinh không đánh chết. Dương Lỗi dứt khoát không tiếp tục suy nghĩ. Vô ích tinh hạch bổn nguyên của kim nguyên tinh trợ giúp thôn hư kim giác thú thật lớn, cho nên không có vật gì tốt hơn được tinh hạch bổn nguyên, nếu có đồ vật tương đương thì còn được, nếu không nó sẽ không dễ dàng rời đi, đừng nhìn nó là ấu thú nhưng trí tuệ tuyệt đối không kém hơn nhân loại. Tô Nghiên lắc đầu nói. Nghe được Tô Nghiên nói như vậy, Dương Lỗi nhất thời hiểu được vì sao thôn hư kim giác thú lại ở kim nguyên tinh, nguyên lai là vì tinh hạch bổn nguyên. Như vậy hắn có thể lợi dụng tinh hạch bổn nguyên đi dụ dỗ nó hay không đây? Đến lúc đó mượn cơ hội đánh lén diệt sát nó. Nghĩ đến đây, Dương Lỗi hỏi. Sư tôn, nếu như chúng ta đi lấy tinh hạch bổn nguyên nơi này thì sao? Một khi lấy đi tinh hạch bổn nguyên, như vậy ấu thú sẽ giận dữ, đương nhiên liều lĩnh đuổi theo. Tô Nghiên nháy mắt hiểu được ý tứ của Dương Lỗi. Nhưng nếu như vậy nguy cơ rất lớn, hơn nữa hiện tại lối vào chỗ tinh hạch bổn nguyên đã bị ngăn chặn, muốn đi lấy không dễ dàng, cho nên muốn lấy tinh hạch bổn nguyên chỉ có thể đánh bại thôn hư kim giác thú. Này cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ chỉ có thể động thủ ngay trên kim nguyên tinh. Dương Lỗi buồn bực không thôi, đột nhiên trong đầu chợt lóe linh quang, hắn muốn đoạt được tinh hạch bổn nguyên không khó, chỉ cần diệt trừ ma tộc trên kim nguyên tinh như vậy nhiệm vụ ở nơi này cũng đã hoàn thành xong, đến lúc đó hắn trở thành chủ tịch kim nguyên tinh, hệ thống sẽ thưởng tinh hạch bổn nguyên cho hắn, đến lúc đó còn sợ thôn hư kim giác thú sẽ không đuổi theo hay sao? Nhưng vấn đề là hiện tại nơi này đang hỗn loạn, nếu muốn khu trừ ma tộc thật không phải chuyện dễ dàng. Cách chương.